Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tư Chi nói, Ngọc Khuyết coi như tín vật. Lão Phu hôm nay hứa với con một lời. Nếu một ngày nào đó con không còn đường lui, Liễu Phủ của ta vẫn luôn sẽ để lại cho con một đường lui. Nói xong, hắn dặn dò. An Nhiên chấm một cái đầu, từ tay Tô Tấn nhận lấy Ngọc Khuyết, cũng ngẩn người. Ngọc Khuyết này hầu như giống hệt cái mà thiếu gia năm đó đeo ở thắt lưng. Nhưng, Ngọc Khuyết của thiếu gia, chẳng phải sớm mười mấy năm trước đã bị Tứ Vương Tử đập vỡ rồi sao? Đợi hắn cẩn thận cất Ngọc Khuyết vào trong hộp, mới phát hiện cái trong tay này với cái của thiếu gia năm đó vẫn có chút khác biệt. Nhìn hoa văn, hẳn là một cặp. Tô Tấn nhận lấy hộp gỗ, quỳ xuống đất hành lễ tạ ơn với Liễu Tư Chi. Ba người lại ở trong thư phòng nói chuyện một lát. Chẳng qua là nói vài chuyện cũ năm xưa, trong lời nói vật còn người mất. Cho đến giờ thân, Tô Tấn đứng dậy cáo từ, nói mình hôm nay tuy nghỉ làm, vẫn cần về hình bộ một chuyến. Liễu Tư Chi cũng không giữ nàng lại, chỉ nói, Liễu Vân, con thay phụ thân đưa A Vũ. Liễu Triều Minh đáp lời, không để An Nhiên đi theo, một mạch dẫn Tô Tấn đến sương phòng đã thay y phục lúc trước. Tô Tấn thay lại y phục nam tử, nói với Liễu Triều Minh. Đường gia phủ thời Vũ biết, để A Lưu một mình dẫn đường là được. Liễu lão tiên sinh không lâu nữa sẽ rời kinh thành, đại quan ở phủ thời gian không nhiều, sớm trở về bầu bạn với lệnh tôn mới tốt. Liễu Triều Minh nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói, không sao, đến cửa phủ, xe ngựa đã đợi sẵn bên đường rồi. Tô Tấn dường như nhớ ra điều gì, nói với Liễu Triều Minh. Không biết Liễu lão tiên sinh ngày nào rời kinh thành, thời Vũ nguyện ý đến tiễn. Nàng là vãn bối, hôm nay đến Liễu phủ nhận Ngọc Khuyết của Liễu Tư Chi, coi như nối tiếp giao tình của hai nhà Liễu Tả, đến tiễn Liễu Tư Chi là lẽ đương nhiên. Liễu Triều Minh nói, mùng 5, lại nhắc nhở, nàng từ mùng 4 bắt đầu, phải đi tuần tra vài châu huyện gần kinh thành. Đi tuần tra các châu huyện lân cận là một trong những công việc quan trọng sau khi nhậm chức thượng thư một bộ. Tô Tấn 2 năm trước nhậm chức thượng thư hình bộ, vì lý do đi sứ, đã hoãn việc tuần tra lại. Nay trở về kinh thành, không thể trì hoãn nữa. Tô Tấn nói, vâng, nhưng Liễu lão tiên sinh là trưởng bối, chỗ ta có thể điều chỉnh ngày được. Liễu Triều Minh nói, không cần, phụ thân đã nói rõ ngày đó có Văn Viễn Hầu đưa tiễn là được rồi. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể đi rồi về ngay. Tô Tấn gật đầu, tốt, vậy thì phiền đại quan truyền lời, đợi thời Vũ sau này đến Hàng Châu Phủ, nhất định sẽ ghé thăm. Liễu Triều Minh đứng trước cửa phủ nhìn theo xe ngựa của Tô Tấn đi xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa, mới quay lại thư phòng Đông Viện. Liễu Tư Chi trong tay cầm một cuốn sách hỏi, đi rồi sao? Liễu Triều Minh nói, đã đi rồi, khựng lại một lát, lại hỏi, phụ thân, Ngọc Khuyết ngài vừa tặng Tô thời Vũ, không phải vật gì quý hiếm. Liễu Tư Chi mắt không rời sách, năm đó của hồi môn của mẫu thân con, vốn dĩ là một cặp, ta ở đây giữ lại một cái. Cái của mẫu thân con, mười mấy năm trước đã không thấy nữa rồi. Ngữ khí của hắn nhẹ như không, người bên kia nghe xong lại không có phản ứng. Liễu Tư Chi nhìn Liễu Triều Minh một cái, thấy ánh mắt hắn sâu thẳm, trong ánh mắt dường như có tất cả, lại dường như không có gì, chỉ cảm thấy người nhi tử này ngay cả mình cũng không nhìn thấu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lần này đến kinh thành, vốn dĩ là vì chuyện đại sự cả đời của con. Nhưng Tề Bạc Viễn gần đây khuyên ta không cần bận tâm. Liễu Tư Chi đặt sách xuống. Hắn nói, trong lòng con đã có người rồi. Liễu Triều Minh chắp tay làm lễ thỉnh tội, không lộ vẻ gì. Từ xưa đến nay hôn nhân đều theo mệnh của cha mẹ. Lời nói gốc của Tề Bạc Viễn thực ra là, thiên tư của Liễu Vân trăm năm khó gặp, tính tình nội liễm mà tự chủ. Thuở nhỏ ở Liễu Phủ tu thân, thiếu niên học theo Mạnh Lương. Tính tình cực kỳ kiên cường và nhẫn nại, giỏi nhất là đoạn tình tuyệt niệm. Đối xử với người khác tàn nhẫn, đối xử với bản thân càng tàn nhẫn hơn. Đây là tính cách của người làm nên việc lớn. Nhưng ta là nho sinh, gặp chuyện luôn bi thiên mẫn nhân. Liễu Vân dù sao cũng là học trò của ta. Nhìn hắn quen tự hành hạ bản thân như vậy, không khỏi đau lòng. Thà rằng hắn bình thường một chút, sống ích kỷ một chút. Nói không chừng còn có thể hưởng thêm vài phần thanh vui. Liễu Tư Chi nói, thôi vậy, ta vài ngày nữa sẽ rời kinh thành, không rảnh để lo việc của con. còn vị trí thủ phủ đã có thể tự mình làm chủ. Hắn từ trên bàn lấy ra một hộp gỗ mở ra, bên trong là một cây châm bằng vàng ròng. Cây châm này là làm theo cây mà mẫu thân con lúc trước thích nhất. Nếu con trong lòng có ai, thì cứ đặt nó vào trong sính lễ, coi như là tâm ý của phụ thân và mẫu thân con. Liễu Triều Minh nhận hộp gỗ vào tay, đáp, vâng, nhi tử gần đây công vụ bận rộn, đợi bận xong, nhất định sẽ chọn một nữ tử hiền lành cung kính làm vợ. Từ khi mới bước chân vào quan trường vẫn bận rộn cho đến nay, ngày nào mới có thể hết bận đây? Liễu Tư Chi nghe hắn ngay cả lời này cũng giống như nói quan thoại, không nhịn được muốn dặn dò vài câu, lời đến miệng rồi, lại nuốt xuống. Nói rồi hắn có thể nghe không? Liễu Tư Chi cảm thấy mình thật sự đã già rồi, ngay cả tấm lòng cũng không còn cứng rắn như trước. Năm xưa vì muốn Liễu Vân thành tài, không tiếc đốn bỏ cây ngọc lan trong sân hắn. Nhìn tiểu Liễu Vân ngồi khô khốc bên gốc cây một đêm, hắn thậm chí không từng khuyên nhủ một câu. Đến nỗi sau này Liễu Vân rời nhà một mình lên kinh thành, Liễu Tư Chi cũng không từng sai người đuổi theo. Cha con hai người từ đó 3 năm không qua lại, cho đến khi Mạnh Lương tìm Tô Thời Vũ trở về, hai chân bị hoại tử, vẫn dẫn Liễu Triều Minh trở lại Liễu Phủ ở Hàng Châu, Liễu Tư Chi mới nhìn mặt Mạnh Lão Ngự Sử, nhận lại người nhi tử này. Nhiều năm như vậy trôi qua, Liễu Triều Minh, người 4 tuổi đã tự đặt tên chữ là Vân, đã hoàn toàn trở thành Liễu Vân. Còn Liễu Tư Chi đã không còn là Liễu Tư Chi của ngày xưa nữa. Trưởng thành là khổ tu, là hình phạt dài đằng đẵng không cảm thấy nhàm chán, nhưng già đi chỉ là một khoảnh khắc. Liễu Tư Chi xua xua tay, con cứ đi làm việc đi. Tô Tấn lần này tuần tra chọn 3 châu trấn, tuy đều ở gần kinh thành, việc đi lại đều cần 1-2 ngày đường. Nàng mùng 4 xuất phát, trở về kinh thành đã là ngày 17 tháng 8. Vừa xuống xe ngựa, Ngô Tịch Chi đang đợi ở cửa chính ngọ liền nghênh đón lên nói. Đầu tháng này mùng 9, tai dân Hồ Quảng nổi loạn, chết và bị thương hơn 10 người. Tin tức hôm qua truyền đến cung, nghe nói là có liên quan đến việc đắp đê. Trường đại quan của đại lý tự đề nghị rằng, do Tam Pháp Tư cùng nhau chỉ định 2 viên khâm sai đến Vũ Xương Phủ làm án. Liễu đại quan bảo hạ quan ở đây đợi đại quan, xin đại quan sau khi về cung lập tức đến Đô Sát Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn chấm một cái đầu, vừa đi về phía Đô Sát Viện vừa nói. Chuyện này ta hôm qua đã nghe nói rồi. Ngô Tịch Chi lại nói, Tứ Vương Tử và Tứ Vương Phi ngày mai sẽ vào kinh thành. Lễ bộ và binh bộ muốn dùng lễ thu để ban thưởng chiến công của Tứ Vương Tử. Là đại quan đã cùng Thẩm đại quan gần như bàn bạc xong rồi, nhưng tờ tư văn nên do nội các đưa ra. Thẩm đại quan nói tối nay sẽ bàn bạc với đại quan ngài. Tô Tấn nói, lát nữa ngươi chào hỏi người của lễ bộ, bảo họ viết tư văn trước, ta xem nếu có gì không ổn sẽ sửa lại. Đến Đô Sát Viện, nàng dừng bước, hỏi, bệ hạ có tin tức gì không? Sau khi bệ hạ đầu tháng 8 khởi hành về kinh thành, binh bộ ngày nào cũng có tin tức, hành trình rất thuận lợi, giống hệt kế hoạch ban đầu. Tô đại quan muốn xem thư khẩn của binh bộ, Tô Tấn gật đầu, bảo binh bộ gửi đến Lưu Chiếu Các. Tiểu lại của Đô Sát Viện vừa thấy Tô Tấn, vội bước lên đón nói. Tô đại quan, Liễu đại quan và Địch đại quan, Ngôn đại quan đã ở công đường đợi ngài rồi. Lại hỏi Ngô Tịch Chi, Ngô đại quan có muốn bàn bạc cùng không? Ngô Tịch Chi nói, không, bản quan còn có việc, hành lễ với Tô Tấn, sau đó đi mất. Tô Tấn biết tay dân Hồ Quảng nổi loạn là tình huống khẩn cấp, không thể chậm trễ. Đợi Ngôn Tu và Địch Địch hành lễ với nàng xong, liền thẳng thắn hỏi. Khâm sai phái đi Hồ Quảng, chỗ Liễu đại quan đã có người được chọn rồi sao? Liễu Triều Minh nói, Triệu Diễn và Tiền Nguyệt Khiên đi là tốt nhất, nhưng hai người họ không thể đi được. Ý của ta là để Ôn Tu hoặc Địch Địch một trong hai người đến đó, còn lại xem hình bộ của nàng có ai có thể chỉ định không? Tô Tấn nói, hình bộ đương nhiên là Phương Thị Lang đi là tốt nhất, nhưng 2 năm nay ta đi sứ ở ngoài. Các án của hình bộ đa số đều do hắn xử lý, nhất thời cũng không thể đi được. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, đại lý tự phái ai? Đại lý tự thừa chức quan tổng tam phẩm, Ngôn Tu và Địch Địch đều là chính tứ phẩm kiềm đô ngự sử. Theo lý mà nói, với các án thông thường, phái khâm sai phẩm cấp như vậy đến địa phương đã là cực kỳ coi trọng. Nhưng vụ Hồ Quảng năm nay thì khác, bắt đầu từ lũ lụt hoa đào, các hoạt động cứu trợ, Đáp D, bạo loạn của Tai dân sau đó, không cái nào không phải là phản ứng dây chuyền cùng gốc cùng nguồn, nhưng lại liên quan đến hình bộ, hộ bộ, công bộ, đô sát viện và nhiều nha môn khác. Từ khi vào hè, các bộ trong triều đình tuy đã cử quan viên đi thị sát, nhưng vẫn luôn không đạt được hiệu quả răn đe và dứt khoát. Nhưng không phải vì các quan viên được phái đi không làm việc. Quá nhiều sự việc tập trung lại một chỗ, vốn đã vô cùng phức tạp. Các quan viên làm rõ nguyên nhân còn cần thời gian, bàn bạc quyết định phương án tốt nhất lại cần thời gian. Trong thời gian này nếu xảy ra tình huống bất ngờ, ví dụ như vụ bạo loạn mấy ngày trước, càng sẽ tăng thêm phiền phức mới. Niên hiệu Cảnh Nguyên, sông Thương Lan từng tràn bờ, cũng trùng tu lại một lần đê điều. Lấy lần đó làm ví dụ, riêng việc bàn bạc đã bàn mất hơn nửa năm, mãi đến khi năm sau lại tràn bờ, mới bắt đầu đắp đê. Tô Tấn và Liễu Triều Minh đều là tính cách quyết đoán nhanh chóng. Một khi đã quyết định, vậy thì trước mùa xuân năm sau, nhất định phải sửa xong đê điều. Nếu kéo dài thời gian, chưa nói đến việc lãng phí tiền bạc, bách tính Hồ Quảng lại phải chịu khổ thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bọn họ muốn phái một người cơ trí quyết đoán, một lời chín đỉnh đi. Mà nhân tuyển như vậy, thực ra có một người. Chỉ riêng đại lý Tự Thừa và kiềm đô ngự sử e rằng không ổn. Tô Tấn nói, Liễu Triều Minh nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bọn họ đều không nhắc đến tên người đó, bởi vì với lập trường hiện tại của hai người, cái tên này quá nhạy cảm. Thế là đành im lặng, đúng lúc này, ngoài kia có một tiểu lại đến báo. Tô Đại Quan, Ngô Đại Quan của hình bộ cầu kiến. Lời vừa dứt, Ngô Tịch Chi cũng đã đến ngoài cửa công đường, hành lễ nói. Tô Đại Quan, Thẩm Đại Quan nói có việc vô cùng quan trọng muốn mời ngài đến lưu chiếu các một chuyến. Lại hành lễ với ba người còn lại trong công đường, tiếp tục nói. Thẩm Đại Quan còn nói, hắn biết mấy vị đại quan đang bàn bạc về việc phái Khâm Sai đến Vũ Xương Phủ, hắn tối nay sẽ giúp nghĩ cách. Thẩm Hề người này bình thường tuy không đứng đắn lắm, nhưng đối với công vụ rất nghiêm túc, rất ít khi vì lý do cá nhân mà làm lỡ việc bàn bạc của người khác. Tô Tấn biết Thẩm Hề sốt ruột như vậy, nhất định đã xảy ra tình huống không nhỏ. Lập tức chắp tay với Liễu Triều Minh, ta lát nữa sẽ qua, theo Ngô Tịch Chi đi mất. Liễu Triều Minh nhìn bóng lưng Tô Tấn, nói với Địch Địch, đi tiễn Tô Thượng Thư, mãi đến khi bóng dáng mấy người biến mất ngoài cửa viện, Môn Tu mới đi lên nói. Đại quan, xem ra Thẩm Đại quan đã nhận được tin tức đó rồi. Nhanh hơn ta tưởng tượng, Liễu Triều Minh nói, trầm ngâm một lát, vậy thì không dễ giải quyết rồi. Cách Chương.